Chương 1526, Hồn Chiên Nguyền Rủa, 1. Diệp Thiếu Dương đi lên nhìn lướt qua, đầu người này trên mặt không có thịt, da bọc xương. Nhưng tướng mạo mơ hồ hiển hiện, có phục hồi như cũ cũng hoàn toàn mang bộ dáng rất phổ. Thông, Diệp Thiếu Dương thất thần tại chỗ, sau đó trầm giọng nói, mắt cô bị gì vậy, đây căn bản. Không phải là Hạng Tiểu Vũ. Tạ Vũ Tình nói, không phải. Khẳng định không phải, cô không biết nhìn hả, người này chí ít cũng 30 mấy tuổi. Dọn dẹp sạch sẽ bụi đất trên đầu người, ngũ quan hoàn toàn hiển lộ ra, chính xác không phải là. Người trên tấm ảnh, ngay cả khuôn mặt đều hoàn toàn không giống, Tạ Vũ Tình cả kinh nói, người này là ai, vì sao lại chôn ở đây? Tôi làm sao biết? Diệp Thiếu Dương đuổi kỳ thần đi, để Tạ Vũ Tình cầm đèn tin chiếu sáng, mình cầm xẻng. Sắt, tiếp tục đào, sau đó dọn dẹp sạch sẽ một chút xíu, ròng rã bận rộn hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đào được đồ vật trong hố, dùng đèn tin chiếu tới. Giật hết cả mình. Ở giữa là một cái quan tài không có nắp, bên trong nằm một cổ thi thể, sắc mặt hồng nhuận. Sinh động như thật, nhìn một cái, cùng người trên ảnh giống nhau như đúc, chính là Hạng Tiểu Vũ, tuy nhiên Tạ Vũ Tình căn bản không có công phu đi quan tâm dung mạo của hắn, di đèn tin. Qua trên thân, chỉ thấy hai tay của hắn giao lại một chỗ, đặt ở trên bụng, trên ngón giữa hai. Cánh tay buộc các sợi tơ kim sắc duỗi ra bên ngoài quan tài, liên tiếp sâu hai bộ thi thể khác, hai bộ thi thể, một trái một phải nằm hai bên quan tài, dáng vẻ xanh xao vàng vọt, da bọc xương, nhưng bề ngoài thi thể đều là hảo hảo, không có hư thối hoặc bị dòi bọ gặm nuốt, nhìn qua tựa như hai con càng thi, một bộ bị kỳ thần dùng xẻng cắt mất đầu, chỗ bị cắt đen xì, không có máu chảy ra, trên bốn mặt quan tài khảm nạm một số bảo thạch, ở dưới ánh trăng lóe ánh sáng màu sắc khác. Nhau, Diệp Thiếu Dương đến một chút, hết thảy có 13 viên, là hoàn toàn khảm nạm vào trong. Gỗ, có tơ kim tuyến từ phía trên xuyên qua, giăng khắp nơi, tạo thành một tấm lưới, trên mặt. Có một tầng màn thật mỏng, bao trùm toàn bộ giống như nắp quan tài, bóng loáng vô cùng, Diệp Thiếu Dương nhất thời cũng không biết đây là cái gì, không dám đâm thủng, ôi cơ mờ nờ, thật không thể tin được, quá tuyệt vời. Diệp Thiếu Dương nhìn qua quan tài, thở dài, Tạ Vũ Tình lập tức mẫn cảm hỏi, phát hiện cái gì rồi? Diệp Thiếu Dương chỉ 13 viên đá khảm nạm sáng lấp lánh, nói, không biết là bảo. Thạch gì, nhưng nhất định giá cả không ít. Tạ Vũ Tình lập tức im lặng, cốc đầu hắn một cái, trách mắng, đồ tham tiền nhà ngươi, nhanh. Làm chính sự, vì sao nơi này có ba bộ thi thể, chẳng lẽ còn có người chôn cùng Hạng Tiểu Vũ? Hay sao? Đây là hoạt táng. Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua hai bộ thi thể kia, nói, thi thể chôn. Không hư thối, chứng tỏ là người sống hạ táng, sau đó dùng tà thuật xử lý qua thi thể, để dòi bò. Không cắn. Diệp Thiếu Dương nhảy vào trong hầm mộ, cẩn thận tiến hành kiểm tra hai bộ thi thể, lại nhẹ. Nhàn nâng tay lên, trà xét tơ vàng kẹp trên ngón giữa, coi lại tình huống Hạng Tiểu Vũ, không. Khỏi thở dài, Hạng Tiểu Vũ này thật là hung ác. Tạ Vũ Tình cả kinh nói, hai người kia thật chẳng lẽ là chôn cùng hắn hay sao? Không phải chôn cùng, là Thái Dương bổ âm. Diệp Thiếu Dương lần mò tơ vàng cuốn lấy trong lòng bàn tay thi thể, quả nhiên thấy lòng bàn. Tay có một đồ vật được dán chặt, giống như là thạch, Diệp Thiếu Dương dùng đèn tin chiếu. Qua, nói, đây là nhân du. Tạ Vũ Tình nói, nhân du là cái gì, thi du? Nhân du, là huyết nhục người sau khi hòa tan hóa thành dầu, không phải thi du, hai người. Kia căn bản không có thi hóa. Diệp Thiếu Dương giải thích, nói đến có chút làm người ta kinh sợ, Hạng Tiểu Vũ và hai bộ. Thi thể này được buộc với nhau bằng sợi tơ vàng, mặc dù không biết làm bằng vật liệu gì. Nhưng rõ ràng là có tác dụng như ống dẫn, người sau khi bị chôn sống, dùng ấn phù bảo vệ. Thân thể, người sau khi chết không mục nát, vậy sẽ không biến thành cương thi. Pháp thuật này rất kỳ diệu, mặc dù tôi không biết chi tiết, nhưng có thể đoán được nguyên lý. Huyết nhục người đó dưới tác dụng của ấn phù sẽ hòa tan trở thành nhân du, ngón giữa là mệnh chỉ, tơ vàng buộc lại ngón giữa, là vây khốn hồn phách hai người. Chỉ có hồn phách định. Tại thể nội, thi thể mới không sơ cứng, nhân du mới có thể chậm chậm không ngừng hòa tan. Thông qua tơ vàng chảy vào trong quan tài Hạng Tiểu Vũ, rót vào trong cơ thể của hắn, tẩm bổ. Hồn phách và thân thể của hắn. Tẩm bổ. Tạ Vũ Tình không rõ ý tứ hai chữ này, một bộ thi thể vùi lấp 33 năm. Nếu một ngày có thể hoàn hồn trùng sinh, trở thành quỷ thi, thi thể sẽ sơ cứng đến không có cách nào dùng. Đó là chuyện khác với chuyện sau khi chết lại tu luyện trở thành quỷ thi. Hạng Tiểu Vũ pháp lực cao cường, tự nhiên biết đến chuyện đó, bởi vậy, hắn mới dùng loại tác pháp tổn thương thiên đức này, để hai bộ thi thể liên tục không ngừng cung cấp nhân du tẩm bổ nhục thân, giữ hoạt tính nhục thân hắn. Trên quan tài có cái màn, dây ở phía trên, tôi đoán cũng là một bộ phận trận pháp, vì ngăn cách khí trong khí ngoài, miễn cho nhân du bị khí tức bào mòn hao tổn. Tạ Vũ Tình không hiểu pháp thuật, nhưng nghe Diệp Thiếu Dương giảng thuật, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi, ngươi vừa nói cái gì, tổn thương? Thiên Đức. Có ý gì? Diệp Thiếu Dương chỉ vào hai bộ thi thể bị chôn sống ở đây, đồng thời hồn. Phách bị vây ở trong thi thể 33 năm, ý thức thanh tĩnh, nhưng bị phong ấn, không nhúc. Nhích trong bóng đêm 33 năm, có khác gì giam cầm? Tạ Vũ Tình hít một hơi lãnh khí, nói, 3 tháng bị giam trong phòng tối, còn có thể khiến một người bình thường suy sụp. Diệp Thiếu Dương nói, hồn phách không biết suy sụp, chỉ cảm thấy cô độc, bóng tối vô tận. Và sự cô độc bao vây. Tạ Vũ Tình và Kỳ Thần đều rung động, đều cảm thấy quá tàn nhẫn, đây không phải chuyện tàn nhẫn nhất. Diệp Thiếu Dương nói, sư phụ tôi trước kia giải cứu. Qua một nữ quỷ, hũ tro cốt bị dù diệt hồn bao lại, hồn phách ở phía dưới bị phong ấn mấy trăm năm, nếu như không phải trùng hợp gặp được sư phụ, còn không biết tới khi nào mới thoát ra. Nổi, chân chính vĩnh thế không được siêu sinh. Nói xong, Diệp Thiếu Dương tiến lên, giải khai đám dây buộc trên hai ngón tay thi thể, Tạ Vũ Tình ở phía sau nhắc nhở, ngươi làm vậy có phá hủy trận pháp người ta hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua Hạng Tiểu Vũ trong quan tài, lạnh lùng nói, tôi thà để. Hắn vĩnh viễn không phục sinh, cũng không thể mặc kệ hai linh hồn đang lâm nguy này. Kỳ Thần giơ ngón tay cái lên, vỗ mông ngựa, nịnh bợ, một phát, Diệp Thiên Sư thật là người. Tâm địa Bồ Tát. Diệp Thiếu Dương nghe thấy không những không được lợi, còn quay đầu trừng mắt liếc hắn. Một cái, Bồ Tát cái em gái cậu, chớ nói lung tung. Kỳ Thần ngơ ngẩn, Diệp Thiên Sư, tôi khen anh mà. Tạ Vũ Tình không nhịn được nói, vỗ mông ngựa cũng vỗ sai, người ta là đạo sĩ, liên quan gì? Tới Bồ Tát.